Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, Mizuno Diệu Kế An Thiên Hà. Dây ao, ai không muốn trường sinh, ai không muốn vĩnh viễn trường tồn. Dù cho nắm giữ yêu đao sau trở nên thân thể mạnh mẽ, nhưng cường đại như thần thoại bên trong Kagami Moribe Takeo cũng sẽ bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chớ nói chi là này yêu đao tà dị cực kỳ hoàn toàn mới quy cách càng cao hơn một hồi thời gian ngắn. Nghị ở Tokyo tiến hành, từ Yokosuka mà đến siêu tự nhiên đối sách nghiên cứu viên giản lược cấp tốc đem lâm thời nghiên cứu ra đồ vật chậm rãi nói đến ngoại trừ thuần túy làm nghiên cứu khoa học chuyên gia ở ngoài. Yokosuka còn có tổng hợp thành quả nghiên cứu giải thích siêu phàm nghiên cứu viên. Người không nhiều, nhưng tuyệt đối trung thành bàn về đối với bảo mật tư liệu nắm giữ tình huống. Shimozuma Kiyomi cũng không đuổi kịp những này nghiên cứu viên, trái là từ Ito đào ra linh vị. Bên phải là lúc trước khu vực Adachi thanh tra Masunaka Kazuo linh vị, trừ Ito linh vị văn tự mơ hồ không thể tả ở ngoài. Qua đo lường hai người chất liệu tương đồng, cùng chúng ta vừa bắt đầu nghĩ tới không giống. Ở khu vực Adachi rối loạn bên trong, xuất hiện thế lực không chỉ là hôn Ona lệ thuộc Yomi Hoàng Tuyền, còn có dấu diếm, địa phủ. Ito thị quỷ đại tướng cùng đèn lồng ma nữ thế lực sau lưng. Thế lực lãnh tụ khả năng vì là danh hiệu phủ quân siêu tự nhiên tồn tại đã biết trong tình báo. Yêu đao là bị phong tồn với địa phủ bên trong, không chỉ có là Yoyogi thần thủ. Liền Yuriwaka Daijin đều tương đương coi trọng này yêu đao, mà có thể trấn thủ yêu đao, mà có tứ thiên vương, tam bá chủ địa phủ. Thế lực khả năng là đã biết bên trong mạnh mẽ nhất một luồng, quan phủ hiện nay sáng tỏ biết đến. Thế lực cũng chẳng có bao nhiêu, giáng thế qua một lần Phật Đà. Không rõ Tamamonomae cùng Moribe Takeo, Yomi, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên Sứ lệ thuộc Thiên Sứ, ở khu vực Adachi rối loạn bên trong. Ra tay chỉ có Yomi, Hoàng Tuyền. Địa phủ từ bên trong đóng vai cái gì nhân vật, thậm chí có không có khả năng Yomi, Hoàng Tuyền, chính là trong địa phủ một thế lực, cường điệu tích cực tham gia nhân gian, dùng minh giới sức mạnh ảnh hưởng nhân gian cân bằng, tất cả truyền thuyết đều là hiện thực tặng. Lại, nhân gian đã có chính đảng cái cỏ, trong địa phủ nói không chắc cũng có, tục truyền nói đến xem. Này Yomi, Hoàng Tuyền, phải làm là thuộc về địa phủ đơn vị, như vậy ngoại trừ Yomi, Hoàng Tuyền, cùng địa phủ cùng cấp ở ngoài, có tồn tại hay không loại thứ hai khả năng? Hồn Ona vị trí Yomi, Hoàng Tuyền, cũng tốt, đèn lồng ma nữ cùng quỷ đại tướng, hai người kỳ thực đều thuộc về địa phủ, là trong địa phủ lẫn nhau đối lập phái, điểm ấy suy đoán ta cho rằng là thành lập. Tại sao nói như vậy, lấy địa phủ có thể điều khiển linh hồn cùng đèn lồng nữ trong miệng phủ. Quân vì là quan điểm tiếp tục lo lắng tới đi. Địa phủ phủ quân phải làm là Tayama phủ quân, nhưng trừ âm dương đạo ở ngoài. Phật Đà cũng trưởng quản minh giới thần quyền, ngày ấy ở Kyoto từng xuất hiện thần Phật giáng thế. Ta đảo quốc minh giới truyền thuyết ngoại trừ Tayama phủ quân địa phủ. Còn có chủ quản lục đạo luân hồi địa dấu Phật Đà, Yuriwaka Daijin. Thiên sứ, thần thụ vị trí thiên thượng giới ở ngoài có tồn tại hay không lòng đất giới? Lòng đất giới cũng có nhiều mặt thế lực. Hoặc là minh giới cũng thuộc về thiên thượng giới một phần, đến tiếp sau hết thảy đều còn muốn. Chúng ta tiếp tục tra cứu, mà hiện nay xem ra ngoại trừ Ito vu nữ đại nhân cùng thần thụ ở ngoài. Yêu đao cũng là hiểu rõ một thế giới khác, cắt vào khẩu. Bị địa phủ trấn áp không biết bao nhiêu năm yêu đao. Chứa đựng tin tức tất nhiên rất nhiều, mà điều này cũng có thể trợ giúp chúng ta tiến một bước suy đoán, siêu phàm tại sao lại liên tiếp giáng thế, thực sự là khó bề phân biệt siêu tự nhiên thế lực a. Vẻn vẹn chỉ là tiết lộ một chút tin tức liền có thể sắp xếp ra như vậy khổng lồ tin tức. Một cái to lớn quỷ bí thế giới màn che đang cùng sẽ trước mặt chúng nhân chậm rãi lôi kéo, nhưng quan trọng nhất vẫn là ti quản tử vong, luân hồi thần quyền địa phủ. Thân thể không có thể trường tồn, linh hồn tự nhiên sống mãi. Đáng tiếc không có cùng đèn lồng ma nữ vị trí thế lực câu kết. Không phải vậy mở hội đám này các đại lão đã nghĩ kỹ nên dùng thế nào tư thế đi quỳ liếm bàng thính. Ito vu nữ gật gật đầu, rượu a, thực sự là rượu, không hổ là tụ tập vạn người trí tuệ quan phủ. Kéo tơ bóc kén bên dưới dĩ nhiên sắp xếp ra như thế khổng lồ vượt thế giới tự nhiên để Ito vu nữ. Bàng thính là các đại lão sau khi tự hỏi quyết định. Vu nữ phía sau đứng chính là thần thụ. Thần thụ thái độ đối với nhân loại vẫn là hết sức thân mật, đụng tới một vài vấn đề còn cần Ito vu nữ cưỡi đáp, đây không người nào biết chính là thần thụ đại nhân vẫn đúng là ở bên nghe. Ta làm sao không biết, ta cân nhắc có nhiều như vậy đây. Xuyên thấu qua Ito Mayo tầm nhìn, Mizuno không thể không than thở, quan phủ não bù năng lực ta suy nghĩ thuật dưới. Chính mình cũng không nghĩ tốt siêu tự nhiên bối cảnh liền như vậy bị suy nghĩ đi ra, thực sự là lợi. Hãy tiếp thu ý kiến quần chúng, mới một cái ban ngày qua đi liền phác họa ra cơ bản đường viền. So với hắn nghĩ tới đều muốn sâu xa nhiều lắm, không biết chuyện còn tưởng rằng thật sự tồn ở đây sao cái địa phủ. Yomi, Hoàng Tuyền, địa giấu thế giới dưới lòng đất thế cuộc đây Mizuno quyết định. Sau đó lớn dao động có thể sử dụng phần này giả thiết tiếp tục nữa đang nghiên cứu viên sau khi nói. Xong chính là mấy cái liên quan quan liêu ý kiến. Cuối cùng lớn trục chính là yêu đao thu xếp vấn đề, đây là đem kiếm hai lưỡi. Dùng không tốt sẽ vết cắt tay của bọn họ. Dùng được rồi thì lại sẽ xảy ra tạo ra suất siêu phàm. Không cần giơ tay biểu quyết. Không cần lại cãi cỏ. Yêu đao thuộc về Yuriwaka Daijin đã sớm ở trong giọng nói giúp bọn họ quyết định được rồi. Cái kia yêu đao thuộc về liền theo trong tài liệu từng nói. Tuyển chọn ra toàn đảo quốc kiếm đạo đột xuất nhân vật. Tồn thế kiếm đạo đại sư các loại. Lại trải qua tín nhiệm kiểm tra sau có thể tiếp xúc yêu đao. Xác nhận yêu đao có hay không nhận chủ, bàn về chơi kiếm nhân số tỷ lệ. Đảo quốc quan phủ còn thật không có sợ qua ai. Toàn quốc hệ thống cảnh sát ai không có một hai tay kiếm thuật, mà năm trước những kia kiếm đạo giải thi đấu quán quân cũng đều bị bắt vào bạo lực bộ ngành. Danh gia đạo quán truyền thừa người cũng cùng hệ thống cảnh sát ở huấn luyện các loại phân đoạn lên. Tồn tại quan hệ quyết định, yêu đao chủ nhân liền từ toàn quốc quan phủ bên trong kiếm thuật giải thi đấu bên trong tuyển chọn. Trăm vạn cấp bậc nhân số còn không tin tuyển không ra chủ nhân của ngươi. Cận đại trước đây toàn đảo quốc võ sĩ thêm có thể chiến nông binh đều tập hợp không ra trăm vạn. Người, này yêu đao chủ nhân, chúng ta cho ngươi lựa chọn định. Ito Mayo mông lung nghe được trong hư không tựa hồ truyền ra tiếng. Cười trong tiếng cười mang theo kế hoạch thông giống như thỏa mãn Mizuno có thể không hài lòng sao. Đảo quốc quan phủ quá biết nói, am hiểu sâu tâm ý của hắn Mizuno cũng phát hiện. Dựa vào chính mình mò kim đáy biển giống như điểm ra siêu tự nhiên tồn tại. Hiệu suất quá chậm, mê muội tu luyện Takahashi Karen cũng còn tốt. Moribie Takeo đang bị chính mình bức bách trước. Vẫn là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Thông qua quan phủ sàng lọc, cuối cùng tìm ra người truyền thừa. Còn có thể không ở kiếm đạo lên tăng nhanh như gió. Diệu A. Diệu A đi lại dòng người trong đường nối, người phía sau suýt chút nữa đánh vào bỗng nhiên dừng lại Ito Mayo trên người. Ito tiểu thư, ngài đang suy nghĩ gì sự tình à? Ito lấy lại tinh thần. Thương vong không ít người sao? A, lần này không có bất kỳ ai bị thương. Tùy Tùng suy nghĩ một chút trả lời nói. Ngoại trừ bị địa phương cảnh sát đánh chết Kasumata võ nhân ở ngoài, ta nói chính là lần trước. Vây chặt Hắc Thiên Sứ hành động, vây chặt Hắc Thiên Sứ cũng có điều qua đi mấy ngày mà thôi. Đánh đánh giết giết sự tình quan phủ hết sức, không có đối với Ito Mayo nói tới. Lần này cũng là nhìn trong tay tư liệu, Ito mới biết việc này số thương vong trăm, ngoại trừ tại chỗ tử vong ở ngoài, nhất định chả có người người bị nặng nhẹ không giống thương tổn, ngài không cần lo lắng. Những người kia đều chiếm được hài lòng cứu trị, Chính là có mười mấy người đại khái dùng hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật là không cứu lại được. Đến rồi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.